Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, cưỡng chế truyền tống. Thấy được Captain America cầm lấy Mjolnir, tất cả mọi người lộ ra kinh hỉ ánh mắt, nhất là với tư cách là nguyên chủ nhân Son, lại càng là kích động nói: "Ta liền biết, lấy Captain America phẩm hạnh đạt được Mjolnir tán thành xác thực không có cái gì thật kỳ quái. Thậm chí có thể nói là loại trình độ nào đó thượng tất nhiên." Captain America nhanh chóng xoay tròn lấy trong tay Mjolnir, trực tiếp hướng về Thanos tiến lên. Lúc trước Thanos đối với Captain America công kích đều là áp dụng trực tiếp không nhìn thái độ. Chung quy một người chỉ sợ đánh quân thể quyền 70 tuổi lão nhân cũng không có cái gì đáng sợ. Cho dù là không có Power Stone gia trì, hắn cũng hoàn toàn không sợ Captain America tiến công. Thế nhưng lần này Captain America để cho hắn ăn một cái khó chịu thiệt thòi. Đột nhiên xuất hiện một cái búa đánh trúng hắn cái cằm, đánh cho Thanos một liền lui về phía sau vài bước, bất quá cũng liền không hơn. Cho dù đạt được Mjolnir lực lượng, Captain America cũng không có thể cho Thanos tạo thành cái gì chân thực tính tổn thương. Chỉ là để cho hắn lui lại vài bước mà thôi. Thanos lập tức giơ lên đại đao lần nữa hướng Captain America bổ tới. Lần này phá toái Vibranium tấm chắn nhưng là không còn biện pháp ngăn lại Thanos phẫn nộ một kích. Đúng lúc này, một cái lục sắc to lớn thân ảnh cuồng chạy tới. Từ phía sau ôm lấy Thanos giơ lên dao hai lưỡi chiến đao tay phải. Có thể lấy mạnh như vậy người khóa nam tư thế ngăn lại Thanos. Đương nhiên cũng chỉ có Hau đem hết toàn thân khí lực khóa trụ Thanos tay phải. Peter Parker thừa cơ một phát tơ nhện trói lại thân thể của hắn, cũng lay động đến Thanos theo sát phía sau địa kéo lấy hắn. Captain America lập tức đi theo thông thuận xúc qua xoắn cản Thanos chân trái. Tony cũng nhanh chóng hạ xuống tới lợi dụng sắt thép chiến y giẫm ở Thanos cái chân còn lại trường. Hawkeye cùng Hắc Quả Phụ từ đằng xa nổ súng tiến hành trợ giúp. Cuối cùng từ Son Quơ lấy bão lốc chiến phủ xông lên chuẩn bị đem Thanos đầu cho một búa tử chặt xuống. Cứ việc bởi vì nhất thời chưa chuẩn bị bị sơ đại The Avenger toàn bộ thành viên hạn chế ngủ nghỉ động, nhưng Thanos cũng không có dễ dàng như vậy bị làm ngược lại. Dao hai lưỡi chiến đao thượng Power Stone phóng xuất ra chói mắt tử sắc quang mang, hiển nhiên là đang chuẩn bị lại phóng thích một lần năng lượng bạo tạc. Cầm kiềm chế hắn The Avenger nhóm toàn bộ tiêu diệt. Bất quá kiểu luật tải cũng một mảnh chờ đợi đã lâu. Thừa dịp Thanos vô pháp động đậy trong chớp nhoáng này, lợi dụng Space Jam mở ra truyền tống môn. Cầm Thanos cùng The Avenger nhóm tất cả đều bao phủ tiến vào. Một giây sau bọn họ đã bị từ trên chiến trường truyền tống đi. Đi đến một mảnh băng thiên tuyết địa bên trên bình nguyên. Ngay tại Son bão lốc chiến phủ tới gần Thanos cái cổ trong nháy mắt, Power Stone thả ra cự đại năng lượng bảo tạc, một hơi cầm The Avenger mọi người toàn bộ chấn khai. Thậm chí canh chừng bạo chiến phủ từ Son trên tay đánh bay ra ngoài. Khắp băng nguyên cũng bị Power Stone phóng thích năng lượng bảo tạc cho đánh rách tả tơi ra. Dày đặc tầng băng ầm ầm địa phá toái, mặt băng hiện ra sóng hình dạng, để cho bị truyền tống qua mỗi người cũng bị đánh bay đến băng lãnh trong nước biển. Thanos chạm ở trong đó tối một khối to trên mặt băng, tò mò nhìn quanh lấy bốn phía, không rõ kiểu luật hao hết tâm tư đem hắn truyền tống đến loại địa phương này đến cùng là dụng ý gì. Chẳng lẽ cho rằng có thể đem hắn chết cóng sao? The Avenger mọi người cũng đều từng người leo lên mặt băng. Cho dù là như Hawkeye cùng Hắc Quả Phụ như vậy phàm thân thể. Bọn họ y phục tác chiến cũng có cơ bản giữ ấm công năng. Không đến mức bị đông cứng chết ở chỗ này. Nơi này đồng dạng không phải là bọn họ sở quen thuộc địa phương. mênh mông cánh đồng tuyết chỉ có thể để cho bọn họ nghĩ đến địa cầu hai cực. Thế nhưng là cầm Thanos truyền tống đến Nam Cực hoặc Bắc Cực lại có ý nghĩa gì đâu này. Đang lúc tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc khó hiểu thời điểm, Captain America chú ý tới ở phương xa đường chân trời phần cuối. Có vài đạo lam sắc quang trụ xông thẳng lên trời, một đường kéo dài đến vô hạn chỗ cao. Kia thực sự không phải là tại Marvel vũ trụ trên địa cầu có thể xuất hiện cảnh tượng. Cứ việc cự ly tương đối xa xôi, nhưng Captain America vẫn có thể đủ nhận ra. Đó là hành tinh động cơ phun ra plasma quang trụ. Không sai, nơi này là tại Lưu Lãng địa cầu. Hơn nữa là tại một mảnh băng thiên tuyết địa Nam bán cầu. Hơi tới gần Bắc bán cầu vị trí. Sau một lát, Kiều Luật cũng thông qua truyền tống môn đi đến Thanos trước mặt. Điều này làm cho Thanos không khỏi cười lạnh một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi là phải đem ta ném tới vũ trụ phần cuối. Hảo vì chính mình tranh thủ thời gian nha. Tốn sức công phu cầm ta truyền tống đến nơi này. Cuối cùng vẫn còn xuất hiện ở trước mặt ta. Đây cũng có ý nghĩa gì đâu này. Chỉ cần ta lấy đến Infinity Gem, còn không phải lập tức đều có thể trở về. Kiều Luật lắc đầu nói. Yên tâm, ngươi không có cơ hội. Hắn liếc mắt nhìn bốn phía. The Avenger mọi người mặc dù không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng cũng đã tinh bì lực tẫn gần như vô pháp động đậy. Để cho Kiều Luật thành công cầm Thanos truyền tống đến bên này, bọn họ cũng đã hoàn thành sứ mạng. Kế tiếp chính là Kiều Luật cùng Thanos giữa quyết chiến. Thấy được superhero cũng đã bị đánh ngã, Kiều Luật vẫn còn kiên trì đứng ở trước mặt mình. Thanos giơ lên khảm nạm lên Power Stone lưỡi đao hỏi. Kiến thức qua đây hết thảy, ngươi lại muốn cùng ta là địch sao? Chỉ cần có Power Stone trên tay, chính mình chính là vô địch thiên hạ. Đi qua vừa rồi một loạt chiến đấu, Thanos dĩ nhiên là lòng tin 10 phần. Kiều Luật lại không thèm để ý chút nào nói. Ngươi có thể lại thử một lần. Đúng lúc này, Thanos phát giác được có cái gì không đúng. Lúc trước Power Stone năng lượng luôn là bao trùm lấy toàn thân hắn, để cho hắn cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, đồng thời gần như sẽ không bị bất kỳ công kích làm bị thương. Đây cũng là hắn hết thảy tự tin khởi nguồn. Nhưng mà lúc này hắn lại cũng không còn có thể có cảm nhận được từ Power Stone bên trong truyền tới lực lượng. Phảng phất vừa rồi năng lượng bạo tạc đã hao hết tất cả năng lượng, để cho hắn không cách nào nữa dựa vào Power Stone duy trì vô địch trạng thái. Thanos kinh ngạc kêu lên, làm sao có thể? Infinity Gem năng lượng hẳn là vô hạn, đúng không? Kiều Luật tiếp nhận hắn nói, xin lỗi, ở chỗ này không phải là... Infinity Gem chỉ có tại Marvel trong vũ trụ mới là vô hạn nguồn năng lượng. Bằng không cũng chỉ có thể thông qua ngoại bộ cung cấp năng lượng mới có thể phát huy tác dụng. Tỷ như Kiều Luật vẫn có thể thông qua tiêu hao linh năng tới để cho Space Gem mở ra truyền tống môn. Chỉ bất quá khẳng định không có biện pháp như tại Marvel trong vũ trụ như vậy. Một hơi tập kết cả nhân loại vận mệnh thể cộng đồng binh sĩ. Tâm linh bảo thạch cùng sâu gem cũng có thể thông qua đồng dạng phương pháp một lần nữa khởi động. Thế nhưng cũng không cách nào phát huy cường đại như thế uy lực. Bất quá trọng yếu nhất còn là Power Stone không thể để cho Thanos duy trì vô địch trạng thái hạ xuống. Kia với tư cách là một khỏa để cho người sử dụng có thể có được trong vũ trụ cường đại nhất năng lượng Infinity Gem. Một khi không có vô hạn nguồn năng lượng, cũng chỉ còn lại có hấp thu cũng dự trữ năng lượng công dụng. Hoàn toàn không có biện pháp như tại Marvel trong vũ trụ cường đại như vậy. Đi đến Lưu Lãng địa cầu chính là Kiều Luật sân nhà. Infinity Gem cũng không có khả năng lại cứu vãn Thanos tánh mạng. Kế tiếp chính là cùng hắn cuối cùng đánh một trận. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.